Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, theo gió đi. Ta chủ yếu là tư tưởng cũ đang tác quái, nghe sư huynh cùng Nguyên Huyền đạo hữu vừa nói như thế. Thật đúng là có đạo lý, Hứa Tố Nhã là làm mẹ, lại nơi nào sẽ ngại con cháu nhiều a. Nghe hai vị lão nhân như thế một khai đạo, rất nhanh cũng là đổi giận thành vui, liên tục gật đầu nói, ta đã nói rồi, giống con trai chúng ta ưu tú như vậy, tại sao có thể chỉ có. Cát Thắng Minh gặp Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân đều giúp đỡ nói chuyện, lại gặp Hứa Tố Nhã cũng liền gật liên tục đầu, nhất thời đắc ý, ngươi còn nói sao? Ngươi không cảm thấy chuyện giống vậy từ trong miệng ngươi nói ra để người nghe xong cảm giác hết sức có vấn đề sao? Cái gì gọi là người có tiền liền nên ở bên ngoài nhiều tìm mấy cái? Có phải là ngươi mình bình thường liền muốn như vậy? Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Không có, làm sao có thể chứ? Ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cát Thắng Minh nhất thời sợ hết hồn, vội vã cười bồi nói. Nói xong hướng về Cát Đông Húc nháy mắt ra hiệu. Lão tử hiện tại nhóm lửa trên người cũng đều là bởi vì ngươi nha. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ba là thê quản nghiêm kiểu mẫu nhân vật. Loại ý nghĩ này hắn liền ở trong đầu chuyển một hồi đều là không dám. Cát Đông Húc gặp cha hướng. Hắn nháy mắt, lúc này cũng chỉ đành nhắm mắt hỗ trợ nói chuyện. Ai để cho bọn họ là phụ tử đây? Xì xì, Cát Đông Húc nghe được lời này Hứa Tố Nhã không nhịn cười được lên tiếng. Sau đó tay chỉ đầu phân biệt đâm Cát Đông Húc cùng Cát Thắng Minh một hồi. Khinh thường nói, nhìn phụ tử các ngươi hai nói, cũng không sợ sư huynh cùng Nguyên Huyền đạo hữu chuyện cười. Ha ha, đều là mình người nhà có cái gì tốt chuyện tiếu lâm. Tốt như vậy, tốt như vậy. Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân vuốt râu cần nở nụ cười. Nhìn về phía Cát Đông Húc người một nhà ánh mắt lộ ra chân tình. Bọn họ đều là mèo già hóa cáo. Lại nơi nào không thấy được Hứa Tố Nhã không có coi bọn họ là người ngoài tới đối xử. Mới có thể ngay trước mặt bọn họ như vậy không giữ mồm giữ miệng nói lời. Hứa Tố Nhã nghe vậy trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành nghiêm túc, nhìn Cát Đông Húc nói, chính như sư huynh cùng Nguyên Huyền đạo hữu nói, ngươi bây giờ đã là thần tiên giống như người, mẹ cũng sẽ không lại dùng người bình thường tư duy đối đãi ngươi giao hảo mấy bạn gái sự tình. Bất quá ngươi đối với chuyện này, ngươi muốn nói rõ với các nàng, không thể bắt nạt lừa gạt tình cảm của các nàng, mẹ. Ngươi liền như thế không tin được con trai ngươi nhân phẩm à? Cát Đông Húc gặp mẫu thân đã tiếp nhận rồi hắn giao hảo mấy bạn gái chuyện này. Lá gan cũng liền thả ra. Nghe vậy một mặt oan ức nói. Hứa Tố Nhã nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó liền nở nụ cười. Nói, con trai của ta đương nhiên biết. Chỉ là nam nữ cảm tình là nhất tình cảm phức tạp. Cũng là nhất ích kỷ cảm tình, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nếu ngươi trong lòng mình đều hiểu, vậy ta an tâm, hiện tại ngươi mau cùng mẹ nói một chút coi. Cũng giao mấy bạn gái, đều tên gọi là gì, lúc nào mang về cho mẹ gặp cái mặt. Nói đến phía sau, Hứa Tố Nhã là gương mặt bức thiết chờ mong, nhìn ra Cát Thắng Minh đám người không còn gì để nói. Mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc, thật giống nhi tử phạm vào tội ác tày trời tội giống như. Bây giờ ngược lại tốt, nàng so với bọn họ cũng còn sốt ruột. Cái này mẹ, chờ chuyện của ta xử lý tốt, trở về lại theo ngươi chậm rãi nói chuyện. Cát Đông Húc bị mẹ hắn cho hỏi đến khó tránh khỏi lại. Là một trận mặt đỏ, được rồi, mấy bạn gái hiện tại đều có thể cùng mẹ tiết lộ một chút chứ. Hứa Tố Nhã có thể thấy nhi tử còn là có chút ngượng ngùng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Mặt nói, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Cái này, hiện nay xác định là 3 cái. Cát Đông Húc bất đắc dĩ đáp lời. Cái gì gọi là hiện nay xác định? Lẽ nào 3 cái còn chưa đủ sao? Cát Thắng Minh vừa nghe suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Khá lắm, 3 cái còn chưa đầy đủ à? Chẳng lẽ còn chuẩn bị đến cái tam thê tứ thiếp? Người lão tử ta có thể chỉ bảo vệ mẹ ngươi một cái đây. Ngươi đây là thái độ gì? Con trai của ta đã gần như là thần tiên người giống vậy vật. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, 3 cái rất nhiều sao? Hứa Tố Nhã lập tức trừng mắt nói. Không nhiều, đương nhiên không nhiều. Cát Thắng Minh vội vã nói. Nhìn cha mẹ, lại nhìn một bên vuốt râu cần đang mỉm cười. Còn bất chợt hướng hắn chớp mắt một cái. Một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân. Cát Đông Húc lại cũng không có cách nào ở lại. Vội vã nói, ta phải đi nhanh lên. Quảng Vân ba người ta cũng mang đi. Nói xong, Cát Đông Húc liền cũng như chạy trốn rời đi Côn Luân Cung. Côn Luân Cung ở ngoài, Giao Long Ngân Giáp Cương cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đã đang chờ hắn. Hai đầu Ngân Giáp Cương, một đầu tiếp tục ngậm Quảng Vân chân nhân, một đầu thì lại hai chảo phân biệt cầm lấy Lăng Viễn cha con gái. Gặp Cát Đông Húc đi ra, hai đầu Ngân Giáp Cương cũng không cần Cát Đông Húc mở miệng. Đã sớm cuốn lên một đám mây sương mù nâng Cát Đông Húc bay lên không. Trong mây mù, Lăng Viễn cùng Quảng Vân chân nhân đều yên lặng mà nhìn Cát Đông Húc. Không nói gì, bọn họ hết sức rõ ràng bản thân hai người là một con đường chết. Mà Lâm Phỉ thì lại chưa từ bỏ ý định nước mắt nước mũi cầu khẩn. Chân nhân, van cầu ngài tha ta một mạng đi. Ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta còn là cái xử nữ. Ta có thể cho ngài làm nữ nô. Ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Cát Đông Húc không nói gì. Chỉ là liếc mắt nhìn cầm lấy của nàng Giao Long Ngân Giáp Cương. Giao Long Ngân Giáp Cương cho nguội một loại con ngươi bên trong né qua một vệt khát máu vẻ. Móng vuốt sắc bén đột nhiên đâm vào Lâm Phỉ cái kia tuổi trẻ cảm động thân thể. Tiếp theo Lâm Phỉ thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Đảo mắt là được da bọc xương đầu bộ xương. Sau đó bị Giao Long Ngân Giáp Cương sờ một cái, hóa thành một chồng bột phấn chiếu xuống phía dưới tuyết trắng mênh mang. Dãy núi Côn Luân trên không biết tên nào đó trên ngọn núi. Cảm tạ, Lăng Viễn gặp con gái nhanh như vậy chết nhanh đi cũng hóa thành bột phấn. Theo gió đi, không chỉ không có bi phẫn, ngược lại một mặt bình tĩnh mà hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn. Cát Đông Húc cái gì đều không có trả lời, chỉ là nhếch miệng lên vẻ tự giễu cười gằn. Hắn cuối cùng vẫn là cho Lâm Phỉ một thống khoái, mà không có cách nào giống trước hắn trong Côn Luân Cung nói như vậy. Sẽ không làm cho nàng chết đi dễ dàng như thế. Rất nhanh, Lăng Viễn cũng bị hút khô rồi tinh huyết, cùng nữ nhi của hắn giống như hóa thành bột phấn theo gió đi. Còn dư lại chỉ có điêu ở cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trong miệng Quảng Vân chân nhân. Giao Long Ngân Giáp Cương cho nguội giống như ánh mắt tìm đến phía bị điêu ở cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trong miệng Quảng Vân chân nhân. Mắt bên trong toát ra một vệt nồng nặc khát máu vẻ. Đến rồi nó như vậy cảnh giới. Đừng nói Lâm Phỉ. Liền ngay cả Lăng Viễn tinh huyết đối với nó mà nói cũng bất quá chỉ là món ăn khai vị. Chỉ có Quảng Vân chân nhân mới chân chính được cho một phần đại bổ bữa ăn ngon. Cuối cùng, Quảng Vân chân nhân tinh huyết bị hai đầu Ngân Giáp Cương cho chia đều. Làm Quảng Vân chân nhân trên người chất chứa dày đặc dương cương tinh lực sinh cơ tinh huyết bị hai đầu Ngân Giáp Cương phân chia đồ ăn thời gian. Thần niệm cùng chúng nó tương liên Cát Đông Húc không chỉ có cảm giác được hai đầu Ngân Giáp Cương. Tu vi ở mơ hồ tăng lên, càng chạm tới một loại phi thường huyền diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ biến hóa. Rõ ràng là cùng âm sắt tử vong hoàn toàn đối lập dương cương sinh cơ. nhưng bị hút vào ngân giáp cương trong cơ thể phía sau. Không chỉ có sẽ không đối với thân thể của nó tiến hành phá hoại, ngược lại lớn mạnh tu vi của nó, thậm chí nó thần trí vào đúng lúc này đều lặng yên đang phát sinh. Thậm chí Cát Đông húc lần thứ nhất dĩ nhiên tại hai đầu ngân giáp cương trong cơ thể mơ hồ chạm tới sinh mạng khí tức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.